Anime dị giới lữ hành gia. Chương 49, đủ bi kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarah tối nay công việc không còn là cái gì tiếp tân làm văn thư công tác. Nàng và các nhân viên khác đều trở thành người phục vụ. Cũng xem như thay đổi một chút công việc không khí. Không có gì để phàn nàn. Hơn nữa, tâm trạng của nàng giống như buông xuống một tảng đá lớn. Cả người nhẹ nhõm, bởi vì người trong lòng cũng đã an toàn trở về. Bỗng nhiên thật lớn sao động thu hút Sarah một tia chú ý. Vừa đặt xuống trên tay đang cầm một đĩa nóng hổi đồ ăn. Nàng tò mò quay đầu. Okboji cởi mũ giáp A. Bước chân đã có phần không vững vì say rượu. Eo thiếu nữ dẫn đầu kêu lên. Top 5 top 3 mạo hiểm giả hấp tấp rời khỏi chỗ ngồi. Nhanh chóng xúm lại xoay quanh Goblin Slayer. Xin chào. Tình cảnh chen chúc làm cho ngồi bên cạnh hắn cô bạn Thanh Mai Trúc Mã trở nên cực kỳ hốt hoảng. Không biết nên đứng hay nên ngồi. A, đúng thật là khá đáng yêu. Sớm đã rời đi bên cạnh Goblin Slayer. Ellen dựa vào gần đó một cây trụ. Nhiều hứng thú hé một mắt quan sát thiếu nữ bêu xấu. Ngây thơ đáng yêu. Điện nước lại đầy đủ. Nam nhân nào mà không thích a? Về việc Goblin Slayer cởi mũ giáp. Tất nhiên là do hắn yêu cầu. Xem như thù lao tham dự nhiệm vụ sao. Ellen nói thật ra cũng khá tò mò Goblin Slayer bộ dáng. Làn da hơi có vẻ trắng bệch vì đang bị thương. Mái tóc xám bạc. Ngũ quan không thể bắt bẻ. Cặp mắt hơi mang nét hờ hững nhưng thỉnh thoảng lại ánh lên vài tia sắc bén. Có một vài vết sẹo nhỏ trên gò má. Lại không những không ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Mà còn vô tình tăng thêm cho hắn một tia thiết huyết mị lực. Ngô, đúng là trông rất phong độ. Có điều vẫn là kém ta một chút. Ellen Mỹ tư tư uống rượu thầm nghĩ. Trong lòng thì lại bày ra một không mấy khách quan đánh giá. Không ngờ, Goblin Slayer tiền bối lại lớn lên dạng này. Đây là của một trẻ tuổi nữ tư tế. Ta còn tưởng hắn là nữ đâu. Cơ bắp nữ chiến sĩ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Ta đã đoán được, nào đó ít nói nữ phù thủy. Sự xuất hiện của hai tên đẹp trai mạo hiểm giả, lại còn là hai nhân vật chính đêm nay. Quả thật làm cho không khí càng thêm náo nức. Các trẻ tuổi thiếu nữ mạo hiểm giả và nữ tiếp tân thì trở nên có chút hăng hái. Đảo ánh mắt qua lại giữa Ellen sang Goblin Slayer. Thỉnh thoảng lại thì thầm trò chuyện. Trong khi nam tính thì sau khi ban đầu ngạc nhiên một chút. Phần lớn chợt trở nên buồn bực không nói. Tay liên tiếp cầm bia nốc vào miệng. Nhiều tới nỗi không biết vị đắng trong miệng là đến từ bia hay từ trong lòng đây. Cái tên này, nhất là thương binh, khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo. Hắn trong lòng cấp tốc đánh trống. Cảm thấy mình có lẽ sắp phải đối mặt với một nào đó lớn lao nguy cơ, nhân, quảng cáo. Hơi tiếc nuối rời một chút ánh mắt từ người của bò sữa nữ. Hắn hoàn toàn không có cái gì dự định hoành đao đoạt ái. Goblin Slayer cũng đủ khổ cực, hơi tinh minh một chút cá nhân. Qua sự kiện lần này, cũng nên hiểu được địa vị của trước mắt nhìn như ngốc nghếch thiếu nữ. Trong lòng Goblin Slayer là thế nào trọng yếu? Khi được thông báo sắp có Goblin tấn công, cô nàng này không chịu bỏ đi chạy trốn. Goblin Slayer liền một câu phản đối cũng không có. Đổi lại là Ellen, hắn đã sớm đánh ngất xỉu. Bỏ bọc đem đi, chờ sự kiện kết thúc lại an ủi. Goblin Slayer đây, hấp tấp chạy tới hiệp hội. Dùng hết tiền tài, thậm chí đặt cược cả danh dự và tính mạng để cầu xin cái khác mạo hiểm giả đi cứu viện. Đừng thấy Goblin Slayer hàng này ăn mặc rẻ tiền là tưởng hắn nghèo. Thù lao kiếm được tuy ít từ mỗi lần Goblin nhiệm vụ. Nhưng tích nhỏ thì sẽ thành lớn. Thêm việc hắn cũng là có uy tín rank silver. Người có tiền nghe danh tiếng mời hắn đi chinh phạt những cái kia xấu xí da xanh không phải là không có. Nói chung là hắn tài sản thật sự không hề ít. Nội một cuộn phép ghét mà hắn sở hữu cũng đủ để mua vài cái nông trại nơi ông chú bò sữa nữ đang ở. Nhưng mà, dù như vậy có tiền, hắn vẫn dáng ở lại cái đó rách nát nông trại. Dù cái kia ông chú tỏ vẻ hoàn toàn không thích hắn. Mỗi khi rảnh là lại kiểm tra xung quanh cạm bẫy. Già xét xem có Goblin Slayer dấu vết. Thỉnh thoảng mượn cớ thuê nhà tiễn chút tiền. Cũng không dám đưa quá nhiều sợ gây hỏa. Ra sức cống hiến một cách thầm lặng như thế. Bảo hai người kia không có một chân. Ellen trước nhất là không tin. Tuy nhiên, đang yêu thiếu nữ là ngoại lệ. Black Fang các hạ thật là một người đáng ngưỡng mộ. Có phải thế không? Sarah nhẹ giọng hỏi bên cạnh khuê mật. Đối với Ellen, Sarah là thật tâm tồn lấy cảm kích. Nàng đã nghe vài nữ mạo hiểm giả thuật lại cuộc chiến nên cũng hiểu rằng tình huống lúc đó có bao nhiêu hung hiểm. Nếu không có Ellen xuất hiện, sợ rằng tình huống của các mạo hiểm giả, nhất là vị kia bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy mà mình luôn quan tâm, hẳn là không quá lạc quan. Ánh mắt nàng dần dần lại chuyển sang chăm chú vào một thân ảnh quen thuộc. Gương mặt của hắn so với nhiều năm trước càng trở nên thành thục. Bình an là tốt rồi. Thiếu nữ con ngươi vàng óng dần trở nên nhu hòa. Trong đầu lại thỉnh thoảng hiện lên vài hồi ức tốt đẹp khi hai người ban đầu gặp mặt. Bỗng nhiên, nàng chợt thấy kỳ quái là đã qua một lúc mà vẫn chưa được đáp lời. Này, ngươi đang làm gì? Sarah quay đầu sang tính bắt chuyện với bên cạnh tóc nâu thiếu nữ. Nhưng chưa nói hết câu thì nàng đột nhiên cứng lại. Khuê mật mà thường ngày vẫn luôn vui tươi hoạt bát. Thời khắc này khuôn mặt ửng đỏ như say rượu. Hai tay nắm chặt lại đặt trước ngực. Ánh mắt ngơ ngác về phía trước như đang suy nghĩ viển vông. Rất soái khí a, tóc nâu thiếu nữ tiếp tân thấp giọng lầm bầm, nhân, quảng cáo. Ellen cho nàng ấn tượng đầu tiên rất tốt. Tuấn tú lịch sự. Gặp phải nhiệm vụ nguy cấp thì lập tức chạy đi cứu viện. Thù lao một chữ cũng không nhắc tới. Đây là tốt bụng lẫn dũng khí. Thực lực lại siêu quần bạt tụy nhưng không hề kiêu căng. Hơn nữa, nói năng lại hài hước. Có óc lãng mạn, rất biết đòi nữ tính niềm vui. Hầu như thỏa mãn nàng đối với hoàn mỹ nam tính tất cả tưởng tượng. So với Sarah tính tình luôn nghiêm cẩn nhưng bên trong lại cực kỳ nhạy cảm. Nàng nội tâm thì khá là nhảy nhót. Đều là vô cùng đẹp trai. Nhưng so với cái kia mặt đơ Goblin Slayer, Ellen mới càng hợp với nàng phẩm vị. Sarah quả thật có chút hoảng hốt. Đây là cái kia bề ngoài nghiêm chỉnh bên trong xấu bụng. Hay lấy chuyện mình cùng Goblin Slayer ra trêu ghẹo đây sao? Không ngờ cũng có ngày, dường như cảm nhận được cô bạn thân ánh mắt nhìn chăm chú. Tóc nâu nữ tiếp tân mới hồi thần, nhẹ nhàng ho khan vài cái. E hem, ta nói chẳng lẽ không đúng. Một đôi con ngươi long lanh giả ngây thơ đập vào Sarah trước mắt. Sarah khuôn mặt hắc tuyến, đối phương thừa biết nàng phản ứng không phải là vì điều này. Nhưng cũng không nhịn được mà quan sát kỹ Ellen một chút. Đúng thật là, cũng rất xuất, Sarah trong nội tâm thành thật nhận xét. Bản thân nói quả thật không có sai. Nếu nói Goblin Slayer là lạnh lùng và u buồn hình mỹ nam tử, thì Ellen biểu hiện ra là dương quang soái khí, mang thêm một chút thần bí mỹ cảm, thêm việc thực lực càng cường đại. Gương mặt trơn nhẵn không có một vết sẹo. Ngô, không được à, Sarah bỗng nhiên giật mình, hơi lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, sau đó lại quay sang liếc một chút Goblin Slayer, ánh mắt có chút ngượng ngùng, vẫn là hắn tốt hơn một chút nữa rồi. Sarah trong nội tâm vô ý thiên vị phản bác, ràng buộc nhiều năm cuối cùng không có thật sự dễ dàng như vậy bị cắt đứt. Thật đáng thương thay cho cái nào đó thương binh. Gắng sức liếm nữ thần lâu như vậy, người ta nhớ cũng không nhớ tới hắn một tí tẹo, còn không bằng Ellen cái này mới tới một ngày. Đúng thật đủ bi kịch. Không khí náo nhiệt của bữa tiệc vẫn tiếp tục tới tận đêm khuya. Liếm, liếm cầu, đây là một thuật ngữ mạng. Chỉ người mà trong mối quan hệ nam nữ, có lẽ biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn dáng không xấu hổ tới gần tán tỉnh nịnh nọt. Dùng mặt nóng dán mông lạnh, cách chương.